Đế sư xuất sơn, chương 426, công ty an ninh nhà họ Khúc. Gocchuyenaudio.com. Nghe đến đây, Diệp Phùng hơi sững sờ chớp chớp mắt, ý cháu là không có quyền phát biểu. Lăng Tuyết Ngân cũng rất chán nản khi nhắc đến chuyện này, cô nói. Cháu ở nhà họ Khúc được coi như bảo bối. Tổng giám đốc ban đầu ở đây tên là Triệu Nguyên, ông ta là thuộc hạ cũ đi theo cha đỡ đầu. Về sau, Triệu Nguyên này bị bố già tìm ra vì tham ô, hối lộ trong nội bộ nhà họ Khúc. Người như vậy nên bi ngay lập tức khỏi dòng họ Khúc. Ông ta bị trục xuất nhưng vì ông ta là người cũ của nhà họ Khúc nên cha đỡ đầu của đã chuyển ông ta đến trên đảo Thanh Loan làm tổng giám đốc. Kỳ thực bí mật chính là chuyển ông ta đi. Bà đỡ đầu cháu nghĩ rằng nếu Triệu Nguyên biết sai lầm của mình sẽ sửa lại. Với đãi ngộ hiện tại, cho dù trước kia không có phú quý, ông ta cũng sẽ vẫn có thể sống tiếp. Lúc đầu gia đình nhà họ Khúc muốn sống trên đảo Thanh Loan. Để phát triển kinh doanh, riêng công ty đã đầu tư hàng tỷ đồng vốn cho startup quy mô này. Chưa kể đến thành phố Đại Hùng, thậm chí toàn bộ đảo Thanh Loan đều như vậy. Nhưng tên Triệu Nguyên này không những không biết dừng lại mà còn mạnh hơn nữa. Không chỉ vận hành không tốt, bởi vì thật đáng buồn khi phải rời khỏi trung tâm quyền lợi nhà họ Khúc nên để thu tiền một công ty khổng lồ trong vòng 3 năm ông ta sẽ sớm rút sạch. Nếu không có sự xuất hiện của cháu. An ninh của nhà họ Khúc lúc này lẽ ra phải trải qua quá trình nộp đơn phá sản. Bố già phái cháu đến đây, thứ nhất là vì công ty này thật sự thích hợp với cháu hơn. Thứ hai, cũng là để cháu đánh Triệu Nguyên một cái. Lúc mới tới, Triệu Nguyên có thể sợ thân phận con gái trưởng nhà họ Khúc đã giảm đi rất nhiều. Về sau có thể nghĩ cháu chỉ là một cô bé, từ từ khôi phục lại. Về bản chất của nó, các nhân viên quản lý cấp cao của bảo mật ngày nay về cơ bản đều do Triệu Nguyên kiểm soát. Và cháu cũng đã hoàn thành xuất sắc một số nhiệm vụ an ninh. Do đó công ty lại có xu hướng sinh lời tiềm ẩn. Vậy nên Triệu Nguyên không quá đáng với cháu. Vậy đó chủ, đột nhiên, Lăng Tuyết Ngân dường như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt cô ngưng tụ. Cô ấy nói với Diệp Phùng, thân phận hiện tại của chủ là do cha đỡ đầu của cháu gửi tới. Là ủy viên nhưng nhiệm vụ của chú là kiểm tra điều kiện hoạt động của các công ty của nhà họ Khúc. Khi cháu nhận được tin từ ba, sắc mặt của Triệu Nguyên rất xấu. Sau khi nghe cô kể lại, Diệp Phùng gõ nhẹ lên bàn. Vậy, mặc dù bây giờ cháu đã là tổng giám đốc an ninh, nhưng người thực sự phụ trách toàn bộ công ty lại là tên Triệu Nguyên này. Nếu muốn hoàn toàn kiểm soát công ty, bước đầu tiên là kéo Triệu Nguyên ra sao? Lăng Tuyết Ngân cười đến không thể tả nổi, cười tâu toét nhìn Diệp Phùng rồi nặng nề gật đầu. Đúng vậy, chú ơi, chú vẫn thông minh như mọi khi. Ba vạch đen xẹt qua khuôn mặt của Diệp Phùng. Có đôi khi anh thực hy vọng chính mình có thể ngốc như vậy có thể đỡ nhiều phiền toái. Nhưng, những thứ càng thử thách càng thú vị. Được rồi, đã muộn rồi, đừng quên chúng ta là ủy viên ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. Một đêm, đã sớm trôi qua. Con phố vàng thương mại ở thành phố Đại Hùng, một tòa nhà 20 tầng rất bắt mắt. Nơi này chính xác là công ty an ninh nhà họ Khúc. Lúc đầu nhà họ Khúc rất tham vọng và muốn gây tiếng vang lớn trên đảo Thanh Loan. Nên khoản đầu tư ban đầu có thể nói là đã lỗ. Xét cho cùng, công ty bảo vệ là một ngành kinh doanh siêu lợi nhuận. Gocchuyenaudio.com. Đối với một số công lớn, tiền bạc chỉ là con số, an toàn tính mạng mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, công ty bảo vệ là ngành thiết lập quan hệ với giới thượng lưu nhanh nhất. Chỉ là bản tính của nhà họ Khúc rất tốt nhưng thật đáng tiếc khi bị Triệu Nguyên lừa đảo. Anh ta moi móc tài nguyên. Nếu không có sự xuất hiện của Lăng Tuyết Ngân, e rằng hiện tại công ty đóng cửa rồi. Công ty thuê một tòa nhà, trên tầng cao nhất của tòa nhà, trong một văn phòng sang trọng. Lúc này có hơn chục người đang tụ tập, họ là những người quản lý cấp cao của nhiều bộ phận khác nhau của bộ phận an ninh. Một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi ở trên ghế xếp rộng rãi nheo mắt lại lạnh lùng nói. Hôm nay ủy viên tới kiểm tra công ty, nếu có ý kiến gì xin mời nói chuyện. Mọi người tôi nhìn ông nhìn tôi, nhưng không ai nói gì. Lúc này, bên cạnh người đàn ông trung niên một người đàn ông trẻ tuổi khuôn mặt có chút giống với anh ta liếc ngang nói. Ba, con muốn nói, chỉ là một con chó được gửi đến của Khúc Long Khâm. Lúc đầu ông ta cũng không nhớ rõ tình cảm xưa, liền chuyển ba đến nơi này chim không ỉa này. Hiện tại chúng ta đã có cơ nghiệp riêng của chính mình. Ông ta vẫn là không muốn cho chúng ta đi, vì ông ta không nhân từ, chúng ta không cần phải nói về tình cảm. Để cho con sẽ tìm một vài người sau đêm nay cô hứa rằng những ủy viên đặc biệt này sẽ biến mất khỏi thế giới của đảo Thanh Loan mà không một ai hay biết. Nghe giọng điệu u ám này, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi không thể ngăn cản. Nhóm giám đốc cấp cao này trong thâm tâm đều biết rằng Trương Nguyên và con trai ông ta nổi tiếng tàn ác. Đúng vậy, hai người trước mặt là người thực sự phụ trách công ty an ninh của nhà họ Khúc hôm nay. Triệu Nguyên và Triệu Thần, hai cha con. Trước khi Lăng Tuyết Ngân đến, hai cha con là số một ở thành phố Đại Hùng. Đặc biệt là Triệu Thần, kẻ kiêu ngạo, tham lam và dâm đãng. Ở một nơi mà tiền lớn hơn sự thật, anh ta giống như cá gặp nước, đen và trắng lẫn lộn. Nghe được lời nói độc ác của con trai, Triệu Nguyên khẽ cau mày nói. Triệu Thần, đừng động tí là đánh đánh giết giết. Dù sao người bên kia cũng là một ủy viên đặc biệt do nhà họ Khúc cử đi. Đừng quên, chúng ta trên danh nghĩa tất cả đều là nhân viên của gia đình nhà họ Khúc. Ba, Triệu Thần đột nhiên đứng lên. Ba bị điên à, đầu tiên một Lăng Tuyết Ngân được cử đến để cướp vị trí tổng giám đốc của ba, bây giờ lại có một người khác. Ủy viên đã kiểm tra công ty nó nói rõ rằng đây là nhà họ Khúc muốn bắt đầu với ba. Bây giờ chúng tôi cuối cùng đã giành được chỗ đứng ở thành phố Đại Hùng. Ba có muốn bị đẩy ra ngoài không? Triệu Nguyên thấy vậy ánh mắt sắc lạnh chợt lóe lên. Hừ, đồ của Triệu Nguyên ai muốn lấy cũng không được, dù sao ta vẫn là người nhà họ Khúc. Chính là bởi vì chuyện này, cho dù Khúc Long Khâm biết ta đang làm một số hành động nhỏ, nhưng chỉ cần không có chứng cứ vững chắc, không có tư cách làm gì ta. Nếu vị đặc ủy này biết được sự tình hiện tại ta không ngại cho hắn một chút lợi ích, nhưng nếu hắn không biết chuyện hiện tại. Một tia ớn lạnh chợt xẹt qua mắt Triệu Nguyên, nước xa không cứu được lửa gần, nếu anh ta không trở lại, không tin nhà họ Khúc sẽ điều tra được. Cách chương.